Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 883, quỷ trận. Sao, làm sao lại như vậy? Thấy Lăng Vũ đi ra, đám người hãi nhiên, trong mắt bọn hắn, nơi này là tuyệt địa sát trận cũng là tuyệt trận, chỉ cần lâm vào, liền không có có thể thành công chạy ra. Mà bây giờ, Lăng Vũ lúc trốn ra được, không chỉ có trốn ra được, mà lại lông tóc không thương. Không, không đúng, cái này căn bản liền không tính trốn. Không bị thương chút nào, Lăng Vũ bình tĩnh nhìn xem Lâm Minh bọn người. Không nói câu nào, giờ khắc này, Lâm Minh đám người chỉ cảm thấy rùng mình, tay chân đều có chút lạnh buốt. Trên mặt đất như cạnh biển màu u lam, ngọn lửa đang phun ra nuốt vào. Đang gầm thét, đang đến gần, Lăng Vũ nháy mắt lại giống là sợ hãi cái gì. Cấp tốc lui về, ngươi đến cùng làm cái gì? Lâm Minh thật có chút luống cuống, trầm giọng nói. Lăng Vũ lắc đầu, căn bản không có phản ứng tính toán của hắn. Quay đầu nhìn thoáng qua ngọn lửa màu u lam hải dương. Trong lòng có ý nghĩ. Ba, một cái búng tay khai hỏa, Lăng Vũ quay người rời đi, mênh mông ngọn lửa màu u lam hải dương lập tức mở ra một con đường. Bóng lưng tại mọi người tầm mắt bên trong dần dần giảm đi. Một màn này, rất có thị giác lực rung động, tất cả mọi người nhìn ngây người. Đột nhiên, có người thở dài một hơi, Lăng Vũ cứ thế mà đi. Có phải là liền nói rõ hắn không có ý định trả thù bọn hắn rồi? Dạng này quái vật, nếu là thật sự đối phó, cho dù bọn hắn nhiều người, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói đâu. Đúng lúc này, có người hét lên kinh ngạc, run rẩy tiếng kinh hô bên trong tràn ngập sợ hãi cùng không dám tin. Cái này sao có thể? Lăng Vũ sau khi đi, con đường khép kín, ngọn lửa màu u lam đại dương mênh mông cuốn tới, phô thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp, mang theo hủy diệt hết thảy uy thế, muốn đem đám người bao phủ. Đám người ngẩng đầu, màu u lam ánh lửa chiếu rọi tại bọn hắn tuyệt vọng trên mặt. Nóng bỏng nhiệt độ để bọn hắn toàn thân phát lạnh, bọn hắn thét chói tai vang lên, bộc phát ra toàn bộ tốc độ bỏ chạy. Đáng tiếc tốc độ bọn họ cuối cùng vẫn là quá chậm. Cơ hồ là nháy mắt, liền bị ngọn lửa đại dương mênh mông bao phủ lại. Nơi đây quy về bình tĩnh, trong không khí tràn ngập tĩnh mịch cùng đốt cháy khét hương vị. Đại địa đen nhánh, hư không vặn vẹo, đại trận một lần nữa ẩn nấp, chờ đợi đằng sau ngoài ý muốn vào trận người xui xẻo. Đáng ghét, hỗn đàn, đột nhiên mặt đất vỡ ra, một cái toàn thân cháy đen người khó khăn bò lên ra. Hắn tại trong hỏa hoạn đã mất đi tóc, nát giữa trên da chảy xuôi huyết dịch đỏ thắm, đen nhánh trên khuôn mặt mở ra một đôi con mắt đỏ ngầu. Ánh mắt xâm nhiên oán độc, người này không phải người khác, chính là Lâm Minh, chỉ là hắn lúc này hoàn toàn thay đổi, trong vết thương tràn ngập bá đạo pháp tắc. Không cách nào khôi phục, thậm chí ngay cả sinh mệnh lúc nào cũng có thể mất đi. Lâm Minh trưởng khống một loại bí pháp, nguy hiểm nhất thời khắc chui vào sâu trong lòng đất. Nhưng mà sát trận uy lực quá mức khủng bố, có một sợi hỏa diễm đuổi sát không? Vì đối phó cái này một sợi hỏa diễm, Lâm Minh hao hết tất cả át chủ bài, còn rơi vào một kết cục như vậy, đời này đều hủy. Về phần những người khác, không còn một mống, ta muốn báo thù, không từ thủ đoạn, không tiếc đại giới, ngoặc kép. Lăng Vũ rời đi về sau, liền không có lại chú ý chuyện bên kia. Về phần có ai may mắn còn sống sót, người còn sống sót đối với hắn có cái gì ý nghĩ, hắn đều không thèm quan tâm, hắn thẳng đến mục đích mà đi, ven đường tao ngộ một chút người cạnh tranh. Phàm là chủ động trêu chọc hắn, không có một cái có kết cục tốt, cũng có một chút có nhãn lực, kính nhi viễn chi, càng đi giải đất trung tâm đi, gặp phải người càng mạnh, nhưng mạnh hơn, cũng đánh không lại. Lăng Vũ nghiêm túc một quyền, càng đến bên trong, pháp tắc trong thiên địa càng phức tạp cùng hỗn loạn, bốn phía chôn giấu sát trận cũng càng thêm khủng bố, không ai có thể trực tiếp xé rách không gian trực tiếp đến. Lăng Vũ cũng không thể, bất quá, những vật này đối Lăng Vũ trở ngại đều không phải rất lớn. Hắn rất nhanh liền thông qua, tiến lên tốc độ phi thường nhanh, không tới một ngày, hắn liền phá trận vô số, đến chưa hề có mạo hiểm giả đến qua chỗ sâu nhất. Đây là một vùng thung lũng, trong sơn cốc hoa tươi như biển, đóa hoa đen nhánh mà xinh đẹp, như cùng ở vải bỉ ngạn hoa tại trong địa ngục thịnh phóng. Mặc dù hùng vĩ, nhưng cũng thê mỹ, lộ ra một cỗ kiềm chế không khí. Lăng Vũ dạo bước tại đen nhánh trong biển hoa, một trận gió thổi tới, trong biển hoa gợn sóng chập trùng, hắn trong gió dừng bước, hoàn cảnh rất yên tĩnh, trong yên tĩnh lại lộ ra quỷ bí, quá an tĩnh, không có điểu ngữ, không có thú minh, trừ phong thanh cái gì đều không có. Đột ngột, thê mỹ tiếng ca vang lên, như là cái nào đó tao ngộ bi thảm nữ tử tại ca hát. Thông qua tiếng ca đến kể ra cuộc đời khó khăn, lại như cùng lệ quỷ đang ai thán. Ai thán âm thanh bên trong muốn đem lắng nghe người hồn phách câu đi. Đen nhánh biển hoa tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang, tràn ngập giữa thiên địa, như là vực sâu giáng lâm. Ma ảnh hồn phảng phất từ trong địa ngục đi tới, kêu rên không ngừng, tê minh không ngừng, triệt để phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Không biết là huyễn tượng vẫn là chân thực, tất cả quỷ dị đáng sợ đồ vật đều giống như thủy triều vọt tới, muốn đem Lăng Vũ bao phủ. Nếu như đổi lại người khác, 10 phần 8 9 muốn bị hạ dọa mắc lỗi. Lăng Vũ lại là sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, một bước phóng ra, kim quang nở rộ kim quang chập trùng như sóng cả, hướng bốn phía khuếch tán mà đi, hào quang chói lọi xua tán đi hắc ám, trùng điệp ma ảnh ở ngoài sáng ánh sáng bên trong tiêu tán. Quỷ dị tiếng ca bỗng nhiên đình chỉ, chung quanh lần nữa khôi phục yên tĩnh, phảng phất nguy cơ đã giải trừ, nhưng mà còn tại trong gió cuồng vũ khắp nơi trên đất hoa đen. Nói rõ sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Giống, tựa như mấy vạn con mãnh quỷ cùng nhau gào thét, đinh tai nhức óc, lại bén nhọn chói tai, cơ hồ muốn để ra đầu nổ tung. Liền ngay cả Lăng Vũ cũng có chút nhíu nhíu mày lại. Từng đóa đen nhánh trên đóa hoa đúng là toát ra từng trương trắng bệch mặt người. Người trên mặt biểu lộ khác nhau, nhưng đều cực kỳ khoa trương. Có chút đang cười, cười đến bờ môi cũng nứt ra. Có chút đang khóc, trong mắt khóc đến huyết hồng. Có chút là phẫn nộ, dữ tợn vặn vẹo, đều khủng bố, kinh dị muốn tuyệt. Bọn chúng tung bay, theo gió đầy trời múa, lít nhà lít nhít, dần dần đem Lăng Vũ vây quanh trong đó. Từng đôi đáng sợ con mắt nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ánh mắt xâm nhiên đáng sợ, oán độc âm lãnh, ngang ngược sợ hãi, cực điểm mặt trái, một cỗ khổng lồ tinh thần áp lực tại vô hình ở giữa hình thành. Thậm chí có thể trực tiếp để một cái không kém quân đội sụp đổ. Lăng Vũ chân mày nhíu càng chặt, có chút đánh giá thấp cái này địa phương. Hắn lắc đầu, lại nhẹ nhàng thở dài, bên ngoài thân sáng lên một đạo tiếp lấy một đạo phù văn. Phù văn bay lên hội tụ, như là một đầu kim sắc tinh hà lao nhanh chút xuống. Trùng trùng điệp điệp, óng ánh chói lọi, gột rửa ô uế, một cỗ mênh mông lực lượng bộc phát ra. Chí cao đến cực điểm lực lượng pháp tác khuấy động, trật tự hóa thành đao kiếm quét ngang hư không. Giờ khắc này, tất cả tiêu tốn mặt người đều lộ ra vẻ mặt giống như nhau sợ hãi. Hướng gió cải biến, những này quỷ dị hắc hóa muốn thoát đi. Nhưng bọn chúng có thể từ Lăng Vũ trong tay chạy ra à? Đương nhiên không thể. Lăng Vũ mới sẽ không để buồn nôn như vậy. Đồ vật buồn nôn xong hắn về sau lại bình yên rời đi. Kim sắc phong bạo nháy mắt đem nơi này bao phủ. Từng trương mặt người thống khổ vặn vẹo, kêu rên khắp nơi. Không bao lâu, vàng rực tán đi, khắp nơi đều có hoa đen hài cốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.